Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 24, Quỷ Vật Hiện. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ tại đây lầu một tầng sau, Vương Tang Du cũng chưa nói cái gì, chỉ là hướng về phía Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, lúc sau liền đối với một chủng hộ gia đình nhóm nói. Đại gia trước đi theo ta vị này đồng sự lên lầu đi. Mặt khác mấy cái tầng lầu người trong chốc lát cũng đều sẽ đi qua. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua. Tầng lầu này hộ gia đình nhân số có 9 cá nhân. Mà thang máy chịu tải nhân số là 15 người. Cho nên bọn họ có thể trực tiếp lên tới 12 lầu đi. Chỉ là ở đi ngang qua 11 lầu thời điểm. Thang máy tắc đột nhiên ngừng lại. Cũng may là cửa mở sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Nhiếp Phong cùng một chúng 11 lâu hộ gia đình đang đứng ở bên ngoài. Chúng ta trước đi lên. Các ngươi chờ một lát một chút. Hạ Thiên Kỳ ám chỉ nhìn Nhiếp Phong liếc mắt một cái. Nhiếp Phong liền gật gật đầu. Đối với phía sau hộ gia đình nhóm nói. Thấy được đi. Mặt khác lâu hộ gia đình cũng sẽ qua đi. Ta tuyệt không sẽ lừa gạt đại gia. Đem 9 lâu hộ gia đình đưa đến 12 lâu sau, Hạ Thiên Kỳ liền không có lựa chọn lại đi xuống, mà là dứt khoát chờ ở nơi này, để tránh trên đường có người trộm xuống lầu. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Này đại buổi tối cho chúng ta gọi vào nơi này tới. Đúng vậy, vừa rồi tiến vào kia nữ liền nói trong chốc lát sẽ có thể cứu chữa viện xe lại đây. Cũng chưa nói là khi nào, bất quá cho dù có cứu viện xe, cũng không đáng muốn chạy tới này 12 lâu đi. So sánh với dưới 9 lâu hẳn là càng lợi cho cứu viện, cũng không phải là sao. Cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào. Đi lên hộ gia đình nhóm nghị luận sôi nổi, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là dựa vào thang máy bên trên vách tường, phòng ngừa có người lợi dụng thang máy đi xuống. Lúc sau không trong chốc lát, Nhiếp Phong liền mang theo 11 lâu hộ gia đình nhóm đi ra thang máy. 12 lâu hành lang tức khắc trở nên chen chúc lên. Bên này giao cho ta. Ngươi đi triệu tập 12 lâu hộ gia đình, làm cho bọn họ ra tới. Hạ Thiên Kỳ không có làm Nhiếp Trần Ân mới vừa đi lên hộ gia đình, mà là làm hắn nắm chặt thời gian đem mặt khác hộ gia đình kêu ra tới. Rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian hữu hạn, làm không hảo kia quỷ vật liền sẽ đột nhiên đánh tới. Thời gian đại khái đi qua có 10 phút tả hữu. Trong quá trình Vương Tang Du cũng đã đem 10 lâu hộ gia đình đưa tới nơi này, mà Nhiếp Phong bên kia cũng đã đem 12 lâu hộ gia đình toàn bộ kêu lên. 4 cái tầng lầu hộ gia đình toàn bộ tụ tập đến 12 trong lâu, nhân số thêm lên chừng 40 nhiều. Đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ đột nhiên triệu tập nghị luận sôi nổi, tuyệt đại đa số người đều không nghĩ chờ ở nơi này, muốn trở về ngủ. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Hạ Thiên Kỳ thật sự là bị hộ gia đình nhóm giảo có chút phiền, lúc này không khỏi đề cao giọng hướng về phía đám người hô một câu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, chúng hộ gia đình nhóm mới ân tĩnh một chút, đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là muốn nghe xem Hạ Thiên Kỳ sẽ đối bọn họ nói cái gì. Như vậy vạn đột nhiên đem đại gia triệu tập đến nơi đây, thật sự là có chút xin lỗi, nhưng đây là mặt trên ý tứ. Trước mắt bởi vì nào đó đặc thù tình huống, chỉnh đống lâu đều bị phong tỏa, chỉnh đống lâu đều bị phong tỏa. Nghe ngươi ý tứ, thang máy cũng không phải thật sự trục trặc, mà là các ngươi cố ý làm nó không hảo xử. Ta nói di động thượng sao có thể một cách tín hiệu đều không có. Được rồi, Hiện tại chân tướng đại bạch, nguyên lai đều là này bang nhân làm chuyện tốt. Nhưng là phong tỏa ngươi liền phong tỏa. Chúng ta này tầm thường dân chúng cũng không dám nói cái gì. Nhưng là có thể hay không trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả ít nhất cảm kích quyền đều không có sao? Thảo, ta hôm nay buổi tối phi cơ cũng chưa đi rồi. Ta tổn thất như thế nào tính? Hạ Thiên Kỳ bổn ý là muốn cho hộ gia đình nhóm tận lực ân tĩnh một ít. Kết quả xem tình hình đảo có chút họa hổ không thành phản loại khuyển cảm giác. Hắn không lại làm hộ gia đình nhóm thanh âm cao hơn hắn. Mưu đủ sức lực hô, tất cả mọi người đều không cần nói nữa. Ân Tịnh lại nghe ta nói xong, Hạ Thiên Kỳ này một giọng nói hô lên tới. Chúng hộ gia đình nhóm đều cảm thấy màng tai bị chấn đến ầm ầm vang lên. Cứ việc đều thực khó chịu Hạ Thiên Kỳ cách làm, nhưng lúc này nhưng thật ra không có gì người nghị luận. Thấy chúng hộ gia đình nhóm ân tĩnh, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp tục hắn phía trước không có nói xong nói. Bởi vì mặt trên nguyên nhân, cho nên một chút sự tình ta không có cách nào ở chỗ này đối đại gia thuyết minh. Nhưng là ta yêu cầu đại gia biết đến là, này, đống lâu trước mắt rất nguy hiểm. Trong chốc lát sẽ có thể cứu chữa viện xe thăng lên tới. Mọi người sẽ từ hành lang cửa sổ rời đi. Mà ở này trong quá trình, bất luận kẻ nào đều không cho phép trở lại trong phòng. Thành thành thật thật chờ cứu viện xe đã đến. Tất cả mọi người đều nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, chúng hộ gia đình đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu mới có người lớn tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói rõ ràng? Cái gì đều không nói, khiến cho chúng ta không thể hiểu được chờ ở nơi này. Ta cho các ngươi ở chỗ này chờ, liền cho ta ở chỗ này chờ. Đến nỗi nguyên nhân ta phía trước đã nói đủ rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề giải thích cái gì. Nếu thực sự có cái loại này không nghe chỉ huy, hắn không để bụng ra tay uy hiếp một chút. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra không để bụng này, đó hộ gia đình thiếu như vậy một cái hai cái. Nhưng là hộ gia đình hiện tại phải rời khỏi, khẳng định là muốn cưỡi thang máy. Vạn nhất lúc này quỷ vật đột nhiên xuất hiện, mà thang máy lại không hề này lầu một tầng. Này cơ hồ là tương đương chặt đứt bọn họ đường lui. Cho nên loại tình huống này, Hạ Thiên Kỳ là vô luận như thế nào đều sẽ không làm này xuất hiện. Hộ gia đình nhóm nếu lên đây, như vậy liền cho ta thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Lúc này cũng không phải là nhân từ nương tay. Không đành lòng nhìn hộ gia đình nhóm bị quỷ vật giết chết thời điểm. Bởi vì hơi có sai lầm, chẳng những sẽ có nhiều hơn hộ gia đình bị giết. Bọn họ càng là sẽ bởi vậy mất mạng. Hộ gia đình nhóm thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không tốt, đã là căn bản không cho bọn họ thương lượng đường sống. Tuyệt đại bộ phận hộ gia đình đều lựa chọn trầm mặc. Nhưng cũng có chút thứ đầu hộ gia đình mặc kệ Hạ Thiên Kỳ kia một bộ, đồng dạng phẫn nộ nói, rét ép người liền có thể cái gì đều không nói rõ. Làm chúng ta làm gì liền làm gì, còn có hay không vương pháp? Đúng vậy, còn có hắn nói cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm ở nơi nào? Căn bản là bậy bạ. Hơn nữa này vài người thân phận cũng thực khả nghi. Phía trước ta rõ ràng có nhìn đến một cái cả người là huyết nam nhân, cho bọn hắn ném tới rồi thang máy ngoài, ta khi đó cũng thấy được. Yêu dư, đọc sách bọn họ không chuẩn, căn bản không phải rét ép người, mà là khủng bố tổ chức. Chúng hộ gia đình nhóm càng nói càng kỳ ba. Nhưng là tại đây loại bầu không khí hạ, thật đúng là kích động không ít người. Hơn nữa còn có một bộ phận hộ gia đình không ngừng dò hỏi Họa Thiên Kỳ, vì cái gì không thấy trên lầu hộ gia đình nhóm xuống dưới? Vì cái gì nơi này chỉ có bọn họ ở? Đối mặt chúng hộ gia đình nhóm nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng thực hư, nhưng là như cũ mặt không đổi sắc. Rốt cuộc không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Căng ra đầu trang so năng lực hắn vẫn là có chút. Các ngươi không cảm thấy các ngươi nói thực buồn cười sao? Còn khủng bố tổ chức, bắt ngươi nhóm những người này đều không đủ lãng phí thời gian. Đến nỗi trên lầu nhân vi cái gì không xuống dưới, đó là bởi vì bọn họ đều tập trung ở 15 lâu. Trước đưa các ngươi rời đi, lúc sau mới là bọn họ. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền hoàn toàn không hề để ý tới hộ gia đình nhóm nói cái gì. Theo sau Cấp Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du một cái ánh mắt, làm cho bọn họ lại đây cửa thang máy, để ngừa ngăn cố ý ngoại phát sinh. Mà liền ở ngay lúc này, một cái khủng bố thân ảnh thì tại trùng hộ gia đình nhóm không hề phát hiện dưới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không ai có thể đủ đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chờ đợi bọn họ lại là như thế nào một loại vận mệnh. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.